Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 14, chương 78. Vô tình gặp được Tô Bàn Tử. Nghe được âm thanh của chủ quán, Tiểu Thất đứng dậy đi tới, cười nói: "Thế đã nghĩ kỹ chưa?" Chủ quán nhìn Tiểu Thất: "Tiểu huynh đệ, người là người biết. Ấy, nếu như ta nói là 3.000 thì là bán 3.000 đó." Chủ quán từ trong túi lớn lấy ra một cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ sứ bỏ vào. Tiểu Thất cũng lấy tiền ra, đếm 35 tờ đưa cho chủ quán: "Đại thúc, ta cũng không cho người thua thiệt, cho người 3.500 đó." "Tiểu huynh đệ ấy là hành gia, thúc ta cảm ơn ngươi. Bất quá chúng ta nghề này nói là hai chữ tín, 3.000 là 3.000. Đồ sứ cậu cứ lấy đi." "Vậy thì cảm ơn đại thúc." Tiểu Thất nhận lấy đồ sứ. Mặc dù là công nghệ hiện đại làm thành, nhưng công nghệ không tệ, 3.000 đồng cũng không thiệt. Cái gọi là làm ăn đồ cổ thật ra là cũng là công nghệ hiện đại, giống như những thứ ở tiệm bán đồ cổ bán ra, liệu có mấy món là thực sự. Đại đa số đều là tay nghề cao, mô phỏng rất chân thật. Về phần đồ cổ thật sự sẽ rất ít khi xuất hiện ở đây. "Tiểu Thất, cậu biết rõ đây là đồ giả mà sao lại còn mua?" Cảnh sát dâu chê có chút không rõ hỏi. Tiểu Thất sờ sờ đồ sứ, nhẹ nói: "Ta nói đây là đồ sứ do công nghệ hiện đại làm thành, ông liền tin sao? Cái này cực kỳ hoàn hảo, chính là một cái đồ cổ đích thực đó." Vừa nói, Tiểu Thất vừa đưa ra ba ngón tay. Là 30.000. 300.000. "Làm sao có thể, công nghệ hiện đại ấy làm sao mà luyện được đồ sứ giá như vậy?" Cảnh sát dâu chê có chút không tin nói. Tiểu Thất cười cười: "Tôi là vì muốn mua cho nên nói bậy. Chủ quán cũng không biết là những đồ sứ kia nấu như thế nào, nhưng riêng món này, nếu như so sánh kỹ, tôi đoán không sai, đây chính là đồ sứ từ Thanh Triều. 300.000 vẫn còn là một cái giá rẻ đó." "Hay, chẳng lẽ chủ quán kia không nhìn ra sao?" "Bọn họ chỉ là những người điều phối công nghệ hiện đại, làm sao có nhãn lực nhìn ra được. Mà những chuyên gia kia thì lại mất 10.000 giám định phí, bọn họ chịu nổi sao?" "À, điều này cũng đúng. Đây, ông đưa ta đến chỗ mù bán đồ đồng đi, xem một chút liệu có vỏ kiếm hay không." Tiểu Thất bỏ đồ sứ vào trong túi sách nói: "Được được, trước mặt có một tiệm bán đồ đồng cổ đó." Cảnh sát dâu chê đưa Tiểu Thất đến tiệm đồ cổ. Tiệm đồ cổ này không nhỏ, ra ra vào vào không ít người. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, bảng hiệu tiệm đồ cổ rất tốt, một bên nhìn qua còn có vẻ lâu đời. "Tiểu huynh đệ, muốn mua đồ cổ sao?" Ngay khi Tiểu Thất cùng cảnh sát dâu chê vừa định đến gần tiệm đồ cổ, thì ở bên cạnh có một quán vỉa hè, một vị đại thúc hô lên. Nghe được tiếng gọi, Tiểu Thất quay đầu nhìn đại thúc kia, hơi liếc mắt. Người này tướng mạo đầy đặn, giữa lông mày mang theo buồn phiền, hẳn là gặp chuyện gì phiền lòng. Tiểu Thất lấy hơi một phen, đi tới bên gian hàng của đại thúc nọ. "Đại thúc, ông bán những thứ này rất là tạp đó." Một mảnh vải đen, ở bên trên có một số đồ vật hỗn độn, là đồng tiền, ly rượu bằng đồng, cùng với một ít vật đã rỉ sét. Tiểu Thất có thể nhìn ra được những đồ chơi này là đồ dùng của Sơn Thôn, thu lại cũng không phải là hàng nhái. Nếu như có khi đào được chân chính là đồ cổ, vậy những gian hàng như vậy mới là dễ thấy. "Tiểu huynh đệ, xem một chút, nó không chừng ta có thể có chút chia tiền sửa mái nhà rột, hoặc đến lúc biết đâu lại nhất bút phát tài." Chủ quán nói. Đại thúc nói đùa, bây giờ sửa mái nhà dột đâu có dễ như vậy. Tiểu huynh đệ, người không biết chứ, lão viên bán một số thứ đều là hàng thật. Tuần lễ trước có một người thu mua 2 quả đồng tiền ấy qua tay rồi lại là đến mấy chục ngàn đó. Bên cạnh gian hàn, một người trung niên nam tử nói chen vào. Ta là viên đại khuê, ở tiểu huynh đệ gọi ta là lão viên là được rồi. Ta vào nghề không lâu, đồ vật cũng chưa rõ lắm, có thể bán là bán thôi. Tiểu thất cầm lên một ly rượu bằng đồng, nhìn một chút, phút chốc có chút tiếc nuối. Viên đại thúc, cái gì cũng không tệ lắm, chẳng qua ta không phải là lái buôn, cũng không có mua đâu. Những thứ vật này cũng có chút lên đại, nhưng tiểu thất muốn mua cũng lực bất tòng tâm. Ở trên người hắn tiền cũng chỉ có thể mua được một vật, lại nói hắn còn phải để dành tiền mua vỏ kiếm. Tiểu thất, ở đây có mấy thứ tốt? Cảnh sát dâu chê thấp giọng hỏi. Tiểu thất gật đầu, thật sự là có một chút đồ chơi hay. Đồ đồng này đều là từ thời Thanh Triều đó. Nếu như ông muốn mua tôi có thể chọn giúp ông. À được được, cậu chọn giúp tôi một cái đi. Tiểu thất cầm trong tay đồ đồng, cẩn thận xem những cái khác. Ánh mắt rơi vào mấy đồng tiền kia, trong lòng kinh ngạc, đưa tay xem mấy đồng tiền. Ở bên dưới là một đồng tiền màu xanh. Đồng tiền mặc dù cũ kỹ nhưng vẫn có linh lực nhàn nhạt. Viên đại thúc, đồng tiền này là ông lấy từ đâu vậy? Viên đại khuê nhìn đồng tiền trong tay tiểu thất. À, cái đồng này là năm ngoái người thân đi thăm người thân đó, đi ở một nhà nông phu ở Lạc Dương. Bọn họ nói đào từ trong đất nhà họ ra, ta xem cũng không có tệ lắm, bỏ ra 2.000 để mua. Ai nghĩ hơn một năm chả có ai mua cả. Đồng tiền này là bảo bối đâu. Tiểu thất vuốt vuốt đồng tiền. Tiểu huynh đệ muốn sao? 2.500, ta bán cho cậu thế nào? Viên đại khuê thấp giọng. Nào, viên đại thúc, người có biết đây là đồ gì không? Người thành thật, ta cũng không có lừa người. Đồng tiền này là từ thời Đường đó, là do Đường quân phản loạn, Sử Tư Minh chiếm lĩnh Lạc Dương, chế tạo đắc nhất nguyên bảo, là chân bảo hiếm thế đó. Bây giờ giá trị ở trên thị trường thế nào cũng phải đến 500.000 đó. Cái gì? 500.000? Viên đại khuê hiển nhiên là bị tiểu thất dọa sợ. Tiểu thất, cái đồng tiền như vậy mà đắt như vậy sao? Cảnh sát dâu trên nhìn đồng tiền rồi hỏi. Tiểu thất gật đầu. Đại thúc, đồng tiền này ở trên thế gian số lượng rất ít. Ta nói 500.000 vẫn chỉ là giá khởi điểm thôi. Quý trọng như vậy ta cũng không đủ tiền mua đâu. Tiểu huynh đệ, cậu thật sự là không có nhìn lầm chứ? Viên đại khuê có chút không tin, run giọng. Yên tâm đi đại thúc, ta còn có thể phân biệt được mà. Đồng tiền này bất luận giá trị sưu tầm hay là đeo lên làm bồ hộ mạng, tuyệt đối là đồ tốt. Vậy thì tốt rồi. Viên đại khuê mừng tít mắt, vui vẻ. Nhưng phải cất cẩn thận đó. Tiểu thất dặn dò, hắn mặc dù muốn vật này, nhưng viên đại khuê ở trong nhà nhất định khó khăn. Nếu như mình chỉ mua với giá 2.500, đó thật sự là có chút không chân chính. Tiểu thất bỏ ra hơn 3.000 đồng giúp cảnh sát dâu chê chọn một đồng tiền khác, cũng là vật từ thời Thanh Triều. Đi thôi, chúng ta đến tiệm đồ cổ xem một chút. Tiểu thất đứng dậy nói. Vừa mới xoay người, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là một người trung niên mập mạp, trong tay dắt theo một thằng bé trai độ 5-6 tuổi. Đi phía sau phía theo là một người đàn bà. Mập mạp kia chính là Tô Bàn Tử. Tô Bàn Tử! Tiểu thất kêu lên một tiếng. Tô Bàn Tử đang cúi đầu nói chuyện, nghe tiếng kêu ngẩng đầu một chút, nhìn đến gian hàng của tiểu thất trước mặt, nở một nụ cười. Tiểu thất, ê, sao lại ở đây? Tôi đi dạo một chút đó. Tiểu thất cười cười nói. Ông thế nào, tại sao lại có thời gian đến để chơi? Tô Bàn Tử sờ sờ đầu đứa nhỏ. Đây là con trai của tôi, hôm nay chính là muốn đi mua cho nó một cái bùa hộ mệnh. Tiểu thất trong lòng vừa nghĩ đến, đồng tiền ở trong tay Vương Đại Khuê cũng coi như là một món pháp khí dư giả để làm bùa hộ mệnh, lập tức quay lại nhìn Tô Bàn Tử. Tô Bàn Tử, ông vừa tới vừa đúng đó, tôi vừa thấy một vật tốt, nhưng mà tôi không có tiền mua. Ông thì không giống tôi, ông có mà. Vật tốt gì vậy? Mắt của Tô Bàn Tử sáng lên, là một đồng tiền cổ đó. Đồng tiền ở niên đại nào vậy? Là bảo bối thời Đường, ở trên thế gian tồn tại số lượng rất ít, hơn nữa có khả năng làm bùa hộ mệnh. Tiểu thất cười nói. Nghe vậy Tô Bàn Tử suy nghĩ một chút. Tiểu thất là người huyền môn, luôn luôn biết rõ các đồ vật để làm bùa hộ mệnh, liền hỏi: "Ở đồ vật đây ở đâu?" Tiểu Thất quay lại nhìn Viên Đại Khuê: "Viên đại thúc, có khách." Tiểu Thất cầm lấy đồng tiền ở trong tay của Viên Đại Khuê đưa cho Tô Bản Tử. Tô Bản Tử nhìn đồng tiền dỉ lốm đốm, khẽ nhíu mày: "Tiểu Thất à, cái đồng tiền này nó cũ kỹ quá." Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói: "Tô Bản Tử, ông mua đồng tiền này là tôi giúp ông xử lý đó. Đây là một bảo bối." "Thật sao? Ê, thế tôi đã lừa ông cái gì bao giờ chưa?" Tiểu Thất xem thường, tiến tới bên tai Tô Bản Tử thấp giọng: "Đồng tiền này á, giá trị sưu tầm chắc chắn là hơn 500.000. Không cần phải nói, nó lại còn là một món pháp khí. Giá trị của pháp khí thì không thể tính được bằng tiền đâu." "Pháp khí?" Tô Bản Tử tựa hồ lần đầu tiên nghe thấy chữ này, hơi nghi hoặc một chút. "Ông cứ mua đi, rồi tôi giải thích cho ông. Chứ nếu như có người mua đi, mất rồi á, còn như thiệt thòi đó." Được, 50 vạn thì 50 vạn. Tô Bản Tử cắn răng một cái nói: 500 ngàn đối với loại phú hào như hắn mà nói chính là một cái lông trâu mà thôi, nhưng đối với Viên Đại Khuê mà nói lại là một khoản tiền lớn. "Viên Đại Phật Thúc, người thấy thế nào? Đây là bằng hữu của ta, 500 ngàn mua đồng tiền này." Tiểu Thất nhận lấy đồng tiền, nhìn Viên Đại Khuê. Viên Đại Khuê nở nụ cười: "Tiểu huynh đệ, nếu như không phải là ngươi biết vật này đáng tiền như vậy, thật sự là ta làm sao mà biết. Ta không dám lấy 500 ngàn của các người. Các người cho ta 40 vạn là tốt rồi." "Tô Bản Tử, trả tiền đi." Nghe vậy, Tiểu Thất hô. Tô Bản Tử hỏi Viên Đại Khuê số thẻ ngân hàng, sau đó gọi một cú điện thoại. Không bao lâu điện thoại di động của Viên Đại Khuê reo lên, nhìn là tin nhắn của ngân hàng. Hắn quả thực là chom rằng mình đang nằm mơ. Những gian hàng khác, các lão bản đều mặt đầy hâm mộ nhìn Viên Đại Khuê. 40 vạn, bọn họ muốn bán bao nhiêu thứ mới được như vậy. Mấy người vừa đi xa mười mấy bước, Tiểu Thất lấy ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú ngữ, phù quang chiếu vào đồng tiền. Ngay sau đó, mặt ngoài của đồng tiền từng điểm lóe xuống, những bụi rỉ rơi ra, lóe lên quang hoa. "Đây, của ông đây." Tô Bản Tử trợn mắt nhìn đồng tiền trong tay lóe lên thanh quang nhàn nhạt, sờ trong tay lại vô cùng ấm áp. Hắn nhìn những con chữ cổ của đồng tiền, con người co rụp, thấp giọng: "Là Đắc Nhất Nguyên Bảo." Tiểu Thất gật đầu nói: "Hơn nữa còn là một món pháp khí đó." Đúng rồi, pháp khí đột đến tột cùng là cái gì vậy?" Tiểu Thất cười một tiếng: "Ông lấy tay chụp lấy đồng tiền đi." "Làm cái gì?" "Thì đã bảo chụp là biết." Tô Bản Tử nửa tin nửa ngờ lấy tay vỗ xuống, bàn tay mập mạp còn chưa đặt vào đồng tiền, đồng tiền liền phát ra màu xanh ánh sáng lạ lạ, trực tiếp ngăn trở bàn tay của lão, vô luận dùng sức như thế nào cũng không chụp vào được. Đến cả cảnh sát dâu chê cũng dụi mắt, thật là quỷ dị. "Thế này là thế nào? Là thế nào?" "Thế nào? Là thế nào? Là thứ tốt. Tôi nói cho ông biết, loại pháp khí này có thể là bảo vật vô giá. Ông mua bằng 40 vạn có thể gọi là kiếm lợi lớn đó." "Thứ tốt, đúng là đồ tốt rồi." Tiểu Thất cười nói: "Tôi còn phải đi mua vỏ kiếm, xin phép đi trước." Vừa nói, Tiểu Thất hướng tiệm đồ cổ đi tới. Tô Bản Tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Thất, 3 ngày nữa tôi phải đi tham một buổi đấu giá, cậu có muốn đi cùng tôi hay không?" "Được, đến lúc đó ông gọi điện cho tôi." Chương 79: Dọa cho đái cả ra. 3 ngày trước mắt trôi qua, Tô Bản Tử hiện điện thoại tới đúng giờ. Trên đường đi, Tô Bản Tử nói cho Tiểu Thất lần đấu giá này là do một vị có uy tín ở kinh thành, là một đại nhân vật tổ chức. Nói mùa đông ở Tây Xuyên lạnh lẽo buồn tẻ, hắn mang tới một chút ấm áp. Mà nơi tổ chức đấu giá chính là đệ nhất hội sở của Tây Xuyên. Tây Xuyên đệ nhất hội sở là một tiểu trại ở phía tây của Tây Xuyên thành, là nơi hội sở sang trọng nhất của Tây Xuyên. Phong cách thiết kế là dựa theo các yếu tố cổ đại. Kiến trúc ở bên ngoài bất quy tắc, khuôn mẫu trang sức rất là gây ra mỹ cảm. Hội sở lấy danh hiệu xa hoa, có khả năng đi vào hội sở này đều là những nhân vật có uy tín, có danh dự ở Tây Xuyên. Lão bản của đệ nhất hội sở cực kỳ thần bí, nhưng có người lời đồn nói rằng đệ nhất hội sở lão bản chính là những đại gia tộc của kinh thành. Bởi vừa mới 7 giờ tối, bãi đậu xe của đệ nhất hội sở đầy những xe sang trọng, hơn nữa còn có lục tục có thêm xe lái đến. Ở đây người có thể nhìn thấy rất nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới. Tô Bản Tử lái xe đi vào thì có vẻ có chút mộc mạc, chỉ là một chiếc Audi phổ thông, nhưng trong xe nội thất cũng không tệ lắm, hiển nhiên là cũng có thay đổi nhiều. Tiểu Thất, ở buổi đấu giá ở hôm nay là do người kinh thành tổ chức, anh nghe nói là có không ít thứ tốt, chờ một chút ấy người nói cho ta biết nha. Tô Bản Tử đậu xe nhìn Tiểu Thất nói. Tiểu Thất vẫn là lần đầu tiên đến những nơi sang trọng như vậy, nhìn đông nhìn tây một chút, cảm giác thật sự là Lưu Mỗ Mỗ đi vào đại quan viên vậy. Nghe Tô Bản Tử nói, liền đáp. Tô Bản Tử, ông muốn mua gì? Thì à, thấy cái gì hợp mắt là mua đó. Ai, cường hào, đúng là cường hào mà. Tiểu Thất thấp giọng. Tô Bản Tử không nói, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nếu như muốn kiếm tiền, phỏng chừng chắc là đếm không hết. Tiểu Thất nhìn Tô Bản Tử dáng vẻ buồn rầu liền cười lớn. Ông thấy có đồ vật hợp mắt thì nói. Ờ, đi thôi. Tô Bản Tử đưa Tiểu Thất đi vào bên trong hội sở. Xin chào, xin mời cho xem thiếp. Ở bên ngoài cửa, một người hầu chặn Tô Bản Tử lại cung kính nói. Tô Bản Tử từ trong túi lấy ra một thiệp mời đỏ thẫm. Người hầu lật xem, sau đó xoay thiệp mời trả lại cho Tô Bản Tử. Lão liền dẫn Tiểu Thất đi vào. Hai người vừa bước vào hội sở, Tiểu Thất nhíu mày, cảm giác một cỗ âm khí nhàn nhạt. Tô Bản Tử nghi ngờ nói. Tiểu Thất, à, cậu phát hiện ra cái gì sao? À, không có gì đâu. Buổi đấu giá ở tầng thứ 5 của đệ nhất hội sở, giờ phút này đã tập trung những nhân vật nổi tiếng phú hào của Tây Xuyên. Như vậy, trường hợp như vậy chỉ có một số ít là vì buổi đấu giá mà đến. Những người khác là muốn mượn cơ hội này để mở rộng giao tiếp. Kế à, ở đây không phải là địa sản 6 sao Tô Phú Tô Chủ tịch sao? Hôm nay làm sao mà có thời gian tới đệ nhất hội sở? Tô Bản Tử vừa đưa Tiểu Thất đi vào, định tìm chỗ ngồi, thì một đạo âm thanh âm dương quái khí vang lên. À, nguyên lai là thị ủy, thư ký, quý công tử à? Tô Bản Tử cười ha ha. Vị quý công tử này vóc người mập mạp, so với Tô Bản Tử còn mập hơn mấy vòng. So với hắn, Tô Bản Tử coi như là người gầy. Tiểu Thất đánh giá vị thị ủy thư ký gia quý công tử này, sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, xem ra là bị tử sắc móc sạch thân thể. Ở bên cạnh hắn có một cô gái vóc dáng cao gầy, kéo tay quý công tử. Có thể để cho Tô chủ tịch gọi một tiếng là quý công tử, hay quý thác ta trên mặt là cũng cả cảm thấy tự hào. Quý công tử báo ra danh hiệu của mình, khóe miệng của Tiểu Thất kéo lên một cái. Danh tự này không tệ, người khác cũng không có nhớ lầm được. Cái vị bên cạnh Tô chủ tịch này là người nào vậy? Ê, không phải là con tư sinh ở bên ngoài chứ? Quý thác nhìn Tiểu Thất âm dương quái khí nói. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Thất lạnh xuống. Hắn vốn là cô nhi, nếu như không phải là có Vương lão đầu cứu, chỉ sợ đã sớm chuyển thế đầu thai. Cái tên mập chết bam chết vầm trước mắt, ở nơi này trước mặt mọi người lại hạ nhục mình như vậy, Tiểu Thất làm sao mà nhẫn được. Sắc mặt của Tiểu Thất biến lạnh, bước chân về phía trước một bước. Tô Bản Tử vội đưa tay kéo Tiểu Thất lắc đầu một cái. Quý thác cười lạnh một tiếng nhìn Tiểu Thất. Thế nào, ta nói chúng hả? Tô chủ tịch thật là lợi hại đó. Nữ tử nhéo mông quý thác một cái. Hắn quay người vỗ vỗ vào mông của nàng, rồi đi tới ghế lô ngồi. Tiểu Thất khó chịu nhìn Tô Bản Tử. Ông cản tôi làm gì? Tiểu Thất, hắn là thư ký của thị ủy, thật sự là không dễ chọc vào. Tô Bản Tử, ở trong lòng ông cũng muốn trừng trị tên quý thác này chứ? Tô Bản Tử lúng túng cười một tiếng thấp giọng. Cậu nói không sai, không chỉ là tôi, có rất nhiều ông chủ của các công ty ở Tây Xuyên cũng muốn trừng trị hắn, chỉ là bất quá thân phận của hắn. Trừng trị hắn, tôi có biện pháp đó. Tiểu Thất lạnh lùng. Là biện pháp gì? Lấy quỷ dọa người. Tôi hù dọa không chết hắn được đâu. Tiểu Thất cắn răng nói. Ấy, biện pháp này không tệ, nhưng mà tìm quỷ ở đâu? Tiểu Thất không nói gì cả, liếc mắt nhìn hai bên, từ trong túi sách lấy ra chiêu hồn tối. Đồng Uyển Nhi vẫn còn ở trong, thả ra để dọa Quý Thác này. Chiêu hồn túi mở ra, Đồng Uyển Nhi bay ra. Công tử. Uyển Nhi, ta có một chút chuyện muốn nhờ cô giúp một tay đó. Tiểu Thất nhìn Đồng Uyển Nhi nói. Công tử, có chuyện gì cần hỗ trợ? Tô Bản Tử nhìn trái nhìn phải, xoay chuyển nghi ngờ nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Tiểu Thất, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đương nhiên là nói chuyện với quỷ đó. Quỷ! Tô Bản Tử cả kinh, vội vàng nhảy đến phía sau Tiểu Thất, có chút sợ hãi. Quỷ ở đâu vậy? Ông nhìn một chút, đã nhát gan như vậy rồi sao? Tiểu Thất nói một câu, xoay lại nhẹ nhàng nói với Đồng Uyển Nhi. Cô giúp ta hù dọa một người. Là ai vậy? Đồng Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thất chỉ lô ghế riêng của Quý Thác, thấp giọng. Là cái tên mập mạp kia. Cô trở nên kinh khủng một chút, dọa hắn một chút. Công tử, ta đi đây. Đồng Uyển Nhi nói xong lung lay đi qua. Tiểu Thất không lo nàng bị những người này tách dương khí. Đồng Uyển Nhi dù sao cũng là quỷ đã hơn 1000 năm, muốn bị dương khí tách ra thật sự là quá yếu. Có quỷ, là có quỷ. Đồng Uyển Nhi phiêu động đi không lâu thì một đạo âm thanh hoảng sợ từ bên trong phòng riêng truyền ra. Ngay sau đó, cái vẹn rèm của lô ghế bị kéo ra, một đạo thân ảnh mập mạp lăn một vòng. Âm thanh của Quý Thác hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Không ít người nghi ngờ nhìn, nhưng cũng không có ai đi đến đỡ Quý Thác. Tiểu Thất lắc đầu một cái. Xem ra vị quý công tử này nhân phẩm thật là thối tha đó. Lúc này, Đồng Uyển Nhi từ trong lô ghế riêng bay ra. Quý Thác lại hét lên chói tai. Ngay sau đó, một cỗ chất lỏng màu vàng giữa hai chân của hắn chảy ra. Tiểu Thất khinh bỉ. Này, so với ông á, lá gan của hắn còn nhỏ hơn. Bị dọa đái cả ra. Quỷ vật này chỉ có các người không sợ, chứ bọn ta ai mà chả sợ. Tô Bản Tử lúng túng. Tiểu Thất, vì sao mà chúng ta không thấy? Tiểu Thất tử tốn. Người có ba ngọn lửa chia ra ở hai vai và đỉnh đầu. Trong đó, một ngọn lửa chỉ cần nhỏ đi hoặc là tắt là người có thể nhìn thấy quỷ. Quý Thác rõ ràng là chơi bời quá độ, dương khí trên người rất yếu. Ba đám dương hỏa yếu ớt cho nên có thể nhìn thấy quỷ. Hắn mà cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng không bao lâu nữa, hắn chính là sẽ thành quỷ đó. Đồng Uyển Nhi bay tới trước mặt Quý Thác, tóc trở nên bạc trắng, không gió phiêu động, đồng thời ngón tay cũng dài ra. Quý Thác hét thảm một tiếng, bị dọa đến ngất đi. Sao? Đã hôn mê sao? Tiểu Thất nhìn Quý Thác đang nằm trên đất. Thật sự cái thằng này năng lực chịu đựng quá kém. Có câu nói người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người đến 7 phần. Thằng Quý Thác này đúng là không còn cái tư cách gì cả. Mau mau, đưa Quý công tử đến bệnh viện. Một người hầu của hội sở, một tay che mũi, một tay đỡ Quý Thác dậy. Dưới quần của Quý Thác vẫn còn tí tách nhỏ ra nước tiểu. Một mùi nước tiểu tràn ra. Ở trong đại sảnh không ít người bịt mũi. Công tử. Đồng Uyển Nhi bay tới trước mặt Tiểu Thất, nhẹ nói. Tiểu Thất cười một tiếng. Uyển Nhi làm rất tốt, đem hắn dọa đái cả ra quần. Ấy là cô lợi hại đó. Công tử nói đùa, tiểu nữ vừa mới đi vào hắn đã kêu lên. Tóm lại là cô làm rất tốt. Tiểu Thất lấy ra chiêu hồn tối. Đồng Uyển Nhi hóa thành một làn khói xanh trôi vào. Tô Bản Tử lúc này mặt cũng đầy kích động, nhìn thấy Quý Thác bị dọa sợ như vậy, trong lòng không khỏi sung sướng, hướng Tiểu Thất giơ ngón tay cái lên. Tiểu Thất, cậu thật sự làm cho ta thoải mái đó. Chương 80, người trong bức họa. Vụ Tây Xuyên thị ủy thư ký công tử ở đại sảnh bị sợ choáng váng, đái cả ra quần. Ngoại trừ người hầu ở bên trong hội sở thì không có những người khác đỡ hắn, cũng không có người trong hội sở giải thích câu chuyện. Xem ra vị công tử Quý Thác này nhân phẩm thật là thối nát đến một cảnh giới nhất định. Tiểu Thất, chúng ta tìm chỗ đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tô Bản Tử thấp giọng nói xong, tìm hai chỗ ngồi ở phía trước ngồi xuống. Tiểu Thất híp mắt cảm thụ cái âm khí nhàn nhạt trong đệ nhất hội sở, nhưng chưa tìm được ngọn nguồn từ đâu. Ước chừng qua mười mấy phút, một vị trẻ tuổi nắm micro đi lên đài, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Nam Cung Mộc, ta trước tiên ở đây đa tạ các vị có thể tới tham gia lần đấu giá này. Nghe âm thanh, Tiểu Thất mở mắt nhìn Nam Cung Mộc, thấp giọng lẩm bẩm: người này không tệ. Nam Cung Mộc tướng mạo anh tuấn, giữa hai lông mày tản ra một cỗ chính khí. Tiểu Thất nhìn sang, bà Tô Bản Tử ở bên cạnh trợn to hai mắt kinh hô: Nam Cung Mộc là gia tộc Nam Cung Mộc ở kinh thành là Nam Cung Mộc. Sao vậy, hắn rất nổi danh sao? Tiểu Thất thấp giọng. Tô Bản Tử cười một tiếng: ấy, cậu không phải là người làm ăn, không biết được Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc là buôn bán cầm đầu trong cả nước, trong tay bọn họ nắm toàn bộ hơn một nửa số công ty ở phương Bắc. Có lời đồn rằng là Nam Cung Mộc là nhiệm kỳ gia chủ kế thừa tiếp theo của Nam Cung gia tộc đó. Ấy, nghe có vẻ lợi hại, bất quá cũng đâu có liên quan gì đến tôi. Tiểu Thất không có vấn đề gì nói: Tiểu Thất, có thể kết giao một người như vậy cũng là rất có mặt mũi. Đây là việc làm ăn của hắn, tôi bắt quỷ mà, kết giao với hắn có tác dụng gì? Tiểu Thất khinh thường nói. Tô Bản Tử ngẩn ra, lúng túng: cũng phải. Nam Cung Mộc vừa dứt lời, tiếng vỗ tay sôi nổi vang lên. Nam Cung Mộc lại một lần nữa nói: tôi cũng không nói nhiều, trễ nải thời gian của các vị, bây giờ chúng ta xin mời đấu giá sư. Nam Cung Mộc vừa nói xong, một người đàn ông bộ dáng độ 50 tuổi đi lên trên đài tiếp lời. Nam Cung Mộc đi tới hàng ghế đầu tiên ngồi xuống. Những bảo bối trong buổi đấu giá hôm nay đều là những chân bảo hiếm thế, ta cũng không nói nhiều, xin mời bảo bối thứ nhất. Đấu giá sư nói xong, một vị nữ tử mặc áo dài bưng một cái khay gỗ tinh xảo đi lên. Trên khay gỗ đang đắp một tấm vải đỏ, không biết bên trong là vật gì. Đấu giá sư vén tấm vải đỏ, một ly rượu đồng thau xuất hiện. Hắn cầm ly rượu cất cao giọng: vật này chính là ly rượu từ thời Tây Chu, được đặt tên là Góc, ở bảo tàng quốc gia chỉ còn có một, xuất thổ được cực ít, chính là chân phẩm hiếm có ở trên thế gian, giá khởi điểm là 500.000. Một người đàn ông phúc hậu ngồi ở phía dưới giơ tay lên hô: 600.000, 65 vạn, 700.000. Ở phía dưới không ngừng có người giơ tay, nhìn dáng dấp đều là muốn món bảo bối này. Tô Bản Tử cũng muốn giơ tay kêu giá, Tiểu Thất đè lại tay của hắn. Tô Bản Tử nghi ngờ: là bảo bối đó. Là bảo bối, nhưng không phải là từ thời kỳ Tây Chu, giá trị không nhiều như vậy đâu. Tiểu Thất cười nhàn nhạt nói: vậy đó là niên đại gì? Là Tống Triều đó. Ngắn ngủi một phút, ly rượu đồng đã được trả giá đến 160 vạn. Ở dưới cũng không có ai tiếp tục tăng giá. Đấu giá sư chốt giá tiền này cũng tương đối hài lòng, cầm lên hô: 160 vạn lần đầu tiên, 160 vạn lần thứ hai, còn có hai đấu giá nữa không, là 160 vạn lần thứ ba. Đấu giá sư cầm cái búa đập ở trên bàn hô: chúc mừng vị tiên sinh kia. Vật phẩm thứ nhất bán được giá 160 vạn, có thể nói là khởi đầu thuận lợi. Vật phẩm tiếp theo ngược lại cũng không có đồ gì tốt, đại đa số chỉ khoảng 70-80 vạn, chỉ có một đồng tiền lên đến 1.200.000. Bất quá không khí hiện trường lại vô cùng sôi nổi. Lúc này đấu giá sư lấy ra một bộ tranh chữ, ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, nhìn vào phía trên tranh chữ. Đây chính là ngọn nguồn của âm khí. Hắn cảm giác được một cỗ âm khí nhàn nhạt, nhưng không tìm được ngọn nguồn, thì ra là từ trên bức họa này truyền tới. Đấu giá sư cầm bức tranh quét một vòng: các vị, đây là từ thời Tống Triều, hoàng đế Tống Huy Tông vì Lý Sư Sư mà họa, bên cạnh còn có Tống Huy Tông cầm bút, hạ út và tỷ ấn. Bức họa này đấu giá là 5 triệu. 5 triệu, mắc như vậy sao? Một vị trẻ tuổi ngồi phía trước cau mày. Đấu giá sư nhìn hắn một cái: vị khách nhân này, 5 triệu là giá khởi điểm, tuyệt đối không có mắc đâu. Nói xong, hắn bảo người bưng lên một chén nước, dùng một khối vải trắng thấm nước, quét mắt nhìn mọi người một vòng: các vị hãy xem. Đấu giá sư đem tấm vải trắng nhẹ nhàng bôi lên tranh chữ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm, kết quả xem có điều gì kỳ quái. Trong phút chốc, bức tranh chữ đột nhiên toát ra một làn khói xanh, hiện ra một dung mạo phụ nữ xinh đẹp, mặc cổ trang, bước ra, ở giữa không trung bay múa. Cơ hồ tất cả mọi người liền ngây ngô, chỉ có Tiểu Thất là cau mày. Tô Bản Tử nhìn mà khóe miệng chảy cả nước dãi. Tiểu Thất hích hắn một cái, thấp giọng: Tô Bản Tử, chú ý hình tượng đó. Là quá đẹp, là quá đẹp mà. Mấy phút sau, hư ảnh của nữ tử cổ trang biến mất. Tô Bàn Tử vẫn chưa thỏa mãn lẩm bẩm. Lý Sư Sư, chắc hẳn mọi người xem qua Thủy Hử đều biết nàng là một trong tứ đại danh kỹ từ trong thời cổ đại. Nàng xinh đẹp tuyệt luân, giỏi ca múa, đương thời không ít quan to quyền quý đều phủ phục ở dưới váy của nàng. Cuối cùng nàng bị Tống Huy Tông để mắt tới, Kim Ốc Tàng Kiều liền lập tức mọi người xung quanh đương thời cũng đều vây quanh xem trọng nàng. Sau đó người Kim xâm nhập phương Nam, Tịnh Khang sỉ nhục, Lý Sư Sư bị buộc tự sát thân vong. Từng có người vì nàng làm một bài thơ cả đời của Lý Sư Sư như sau: Phương Tích nhớ lờ mờ Biện Lương, năm đó vận sự lâu truyền giao. Thâm cung có câu thông thơm quật, phấn đỏ đa tình yêu trên hoàng. Lục thiêu hồ nhi khu kỵ binh, lại dậy dài lệ chết đỏ lệ. Tịnh Khang kiếm thấy hổ thẹn, hoàng hà cuồn cuộn vạn cổ thương. Theo tiểu thất, Lý Sư Sư xác thực là một vị kỳ nữ, nhưng vì sao lại xuất hiện ở trong tranh? Chỉ có một cách giải thích, đó là sau khi chết, có người đưa hồn phách và của nàng vào trong tranh, trong lòng oán hận trở thành ác quỷ. Nhưng tranh chữ bị người ta hạ phong ấn, nàng không thể nào thoát khỏi không gian ở trong tranh. Điều tiểu thất lo lắng là một khi Lý Sư Sư ở trong tranh xuất hiện, bởi vì trong lòng có hận, không muốn đầu thai mà trở thành cô hồn dã quỷ thì cũng là một tai họa, cho nên phải thu nàng mới được. Đấu giá sư là người trong mọi người xem một chút, đem tranh chữ treo lên. Mọi người nhìn qua một vòng, đấu giá sư cao giọng: Chúng ta bắt đầu đấu giá. 600 vạn. Một lão đầu hói hô, xem ra bức họa này sẽ làm nóng buổi đấu giá lên kịch điểm. 700 vạn. 800 vạn. 10 triệu. Tiểu thất lắc đầu một cái, những người này quả thật là chúng độc rất sâu, mua về phòng chừng không dùng được mấy ngày có khi phải chết. Tô Bản Tử giơ tay lên. 1.200 vạn. Âm thanh còn chưa xong thì một giọng nói lại vang lên. 15 triệu. Tô Bản Tử còn muốn đọc giá, tiểu thất lập tức đè tay của hắn thấp giọng. Tô Bản Tử, đây không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Tô Bản Tử nghi ngờ. Tiểu thất, đây là đồ tốt, chẳng lẽ cậu không thấy sao? Mới vừa rồi hư ảnh xuất hiện kia đẹp thế nào? Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tô Bản Tử người cũng không tệ, chính mình cũng không thể nhìn để mắt để cho hắn xảy ra chuyện gì được, liền thấp giọng: Vừa rồi xuất hiện là quỷ đó. Quỷ! Tô Bản Tử kinh hô, ngay sau đó nhìn bên cạnh phát hiện không ai chú ý, cũng thấp giọng: Thật sự là quỷ sao? Tiểu thất gật đầu. Lúc trước đi vào hội sở, tôi đã cảm giác một cỗ âm khí, nếu như mua về chỉ sợ là hút khô dương khí của ông mà chết đó. Còn mẹ nó, là nghiêm trọng như vậy sao? Tô Bản Tử trợn to mắt có chút sợ hãi. Đấy là còn nhẹ. Hẳn là người vẽ lên tranh đã hạ phong ấn vây khốn nàng. Một khi để cho nàng chạy ra được, sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên ông thôi đi. Tô Bản Tử lắc đầu. Mặc dù đẹp đến không thể tả, nhưng mà nói gì thì nói, cái mạng vẫn quan trọng. Nếu như thật sự mua về chưa đấy 2 ngày đã toi, thì cái mất nhiều hơn cái được. Hư ảnh ở trong tranh xuất hiện. Thật sự là có người cho rằng bức tranh nếu như không có hư ảnh thì 5 triệu là cái giá rất cao. Chỉ vẹn vẹn trong mấy phút đồng hồ, đấu giá đã lên đến 230 triệu. So với tất cả mọi thứ phía trước thì đều được đáng tiền hơn. Nam Cung Mộc ngồi ở trước, nhìn một cái, xoay chuyển hô: 30 triệu. Toàn bộ hội trường vang lên một tiếng thở dài. Những người tăng giá nhất thời còn cách quá xa. Chương 81: Long Tuyền dị động. Đấu giá sư nhìn Nam Cung Mộc cười một tiếng, cất cao giọng: Nam Cung thiếu gia ra giá là 30 triệu, có còn ai đấu giá hay không? 35 triệu. Một âm thanh có vẻ già nua vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía phương hướng truyền đến âm thanh, chỉ thấy một lão nhân tóc hoa râm cầm trong tay một cây quải trượng đang dùng lực huy động. Nam Cung Mộc khẽ cười một tiếng hô. 40 triệu. Lão nhân giơ giơ quải trượng. 50 triệu. 60 triệu. Nam Cung Mộc lại một lần nữa tăng giá 10 triệu. Đứng dậy nhìn lão nhân mỉm cười. Lão nhân ra, có thể đem bức họa này nhường cho tiểu tử hay không? Lão nhân cười một tiếng, cất cao giọng. Nam Cung tiểu tử, ta bản lĩnh vô tình cùng ngươi tranh bức họa này. Chỉ là vật bất tường, nếu như rơi vào trong tay người, chỉ sợ là sẽ gây ra đại họa. Nếu như người cố ý muốn lấy, chờ một chút cầm bức họa này đến tìm lão phu. Lão nhân nói xong, trong phòng đấu giá dồn ầm lên một gợn sóng. Không ít người thấp giọng thảo luận, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tranh, muốn nhìn xem bức họa này đến cùng là có cái gì. Nhưng ở trên bức tranh, ngoại trừ một mỹ nhân xinh đẹp, ở ngoài là mấy câu thơ và ấn tỷ. Lão nhân nói thật ra làm cho tiểu thất ánh mắt cũng sáng lên. Vị lão nhân này có thể nhìn ra bức họa này có vấn đề, chắc hẳn là người trong huyền môn. Mục tiêu của hắn phỏng chừng cũng là muốn thu lại nữ quỷ ở trong bức tranh. Đấu giá sư nghe được lão giả nói, liền giơ búa lên hô. 60 triệu lần thứ nhất, 60 triệu lần thứ hai, 60 triệu lần thứ ba. Đồng ý, chúc mừng Nam Cung thiếu gia lấy được bức họa tốt. Tiếng vỗ tay sôi nổi đều vang lên ở hội sở. Rất nhiều người hâm mộ, rất nhiều người cho rằng lão đầu vì có bức họa này mà nói bậy nói bạ cho bằng được, căn bản là không để ở trong lòng, chỉ là không có lấy được bức họa này không cam lòng tiếc nuối. Tiểu thất, Nam Cung thiếu gia lấy được bức họa, chúng ta có giúp hắn hay không? Tô Bản Tử thấp giọng. Nếu như có thể giúp Nam Cung thiếu gia một cái, Tô Bản Tử tin tưởng là Nam Cung thiếu gia có thể nhớ đến hắn. Đến lúc đó công ty nói không chừng có khả năng tiến thêm một bước. Mấy năm này hắn một mực đi ra ngoài, luôn có ý tưởng muốn ở những địa phương khác đặt bước chân mới. Thế nhưng có Nam Cung Mộc tương trợ thì nó giống như là nhổ lông gà vậy. Tiểu thất lắc đầu thấp giọng. Lúc trước vị lão nhân kia hẳn là người của huyền môn, hắn có thể nhìn ra bức họa này là vật bất tường, phải có biện pháp giải quyết. Nếu như không giải quyết được, ta sẽ xuất thủ. Thị nữ lại bưng lên một cái mâm thật dài. Đấu giá sư cầm lấy cái mâm, đem tấm vải đỏ lộ ra. Tô Bản Tử đang nói chuyện với tiểu thất, ánh mắt bỗng chuyển chăm chú nhìn khay đồ vật. Đó là một thanh đồng kiếm, phía trên không hề có sát khí mà là tà khí đến kinh người. Tà khí thật mạnh. Tiểu thất cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh đồng kiếm. Kiếm này khác với những thanh đồng kiếm khác, có vẻ tà khí kinh người này làm cho tiểu thất cũng kinh hãi. Kiếm này thật sự không phải là đồ tốt. Đấu giá sư cầm thanh đồng kiếm múa hai cái, thanh đồng kiếm phát ra thanh quang đến nhiếp tâm phách. Tiểu thất cảm giác như tâm thần của mình trong nháy mắt giống như là thất thủ. Đây rốt cuộc là kiếm gì vậy? Đây là một món đấu giá cuối cùng, một thanh kiếm không biết là từ thời đại nào. Nam Cung thiếu gia xin cho người giám định qua nhưng cũng không thể kết luận được. Nhưng kiếm này chém sắt như chém bùn, mua về để ở trong nhà có thể trấn trạch, che chở, bảo hộ. Ở điểm này không có giá quy định. Bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá. Trấn trạch, không chết người đã là không tệ rồi. Tiểu thất lẩm bẩm. Đấu giá sư tiếng nói xong nhưng không có ai ra giá. Ai cũng không thể mua một thanh đồng kiếm bày ở trong nhà. Đấu giá sư nói kiếm này chém sắt như chém bùn, nhưng đã có ai thấy qua đâu. Tiểu thất ghé vào tai Tô Bản Tử thấp giọng. Tô Bản Tử, đem thanh kiếm này mua đi. Tiểu thất, đây chỉ là một thanh đồng kiếm phổ thông, ở đồ cổ ở thành bán rất là nhiều, hơn nữa là còn rẻ. Tô Bản Tử nói. Lấy đi. Tiểu thất kiên định nói. Được. Tô Bản Tử có chút không tình nguyện gật đầu, ngay sau đó nhấc tay hô. 100 ngàn. Vị tiên sinh này ra giá 100, có ai lấy nhiều hơn không? Đấu giá sư giờ chủy đấu giá lên nhưng chậm chạp chưa có gõ xuống, hiển nhiên là đối với giá tiền này không hài lòng cho lắm. 200 ngàn. Lão nhân lúc trước hô lên. 300. Đột nhiên hàng sau truyền đến một âm thanh âm lãnh. Tiểu Thất vội vàng quay đầu nhìn, người này đội nón đem trọn khuôn mặt che kín lại, cũng không thể nào thấy rõ khuôn mặt của hắn. 40 vạn. Tô Bản Tử cắn răng. 1 triệu. Lão nhân lớn tiếng hô. 5 triệu. Âm thanh âm lãnh lại một lần nữa truyền đến, toàn trường như nổ tung. 5 triệu nhìn qua cũng để mua một thanh đồng kiếm dường như không có tác dụng, nhất định là ngu ngốc. Tô Bản Tử có chút hơi khó tin nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất thấp giọng, cứ như vậy đi, lão nhân cũng sẽ không tăng giá. Thấy nam tử mặt mũi không thấy rõ đứng kia móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho người hầu ở bên cạnh. Người hầu hiểu ý của hắn, cầm tấm thẻ đi tới phía sau đài. Trong phút chốc, người hầu xuất hiện ở bên cạnh đấu giá sư, gật đầu một cái. Đấu giá sư gõ búa xuống hô, chúc mừng vị tiên sinh này đã trả 5 triệu cho thanh bảo kiếm. Người hầu cầm thanh đồng kiếm đi tới bên cạnh nam tử. Nam tử đưa tay cầm lấy đồng kiếm, cơ hồ trong cùng một lúc, Tiểu Thất đưa tay ấn chặt trong túi. Hắn cảm giác long tiền ở trong túi của mình lại có một đoạn xúc động. Thật là kỳ quái, kiếm tà tính không phải là sự tình tốt. Tiểu Thất đứng dậy muốn nhìn rõ mặt mũi của nam tử, nhưng nam tử tựa hồ như biết là có người đang nhìn hắn, cúi đầu xách kiếm đi ra khỏi hội sở. Vị lão nhân kia cũng nhìn chằm chằm bóng lưng của nam tử kỳ quái. Tiểu Thất, cậu nhìn cái gì vậy? Tô Bản Tử nghi ngờ hỏi. Không có gì đâu. Nam Cung Mộc đi lên đài tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Đệ nhất hội sở chuẩn bị không ít đồ ăn chiêu đãi mọi người. Người hầu đưa tranh chữ đến chỗ Nam Cung Mộc. Nam Cung Mộc cầm tranh chữ trầm ngâm một chốc, vẫn là quyết định đi tìm vị lão nhân kia. Ngẩng đầu quét ngang hội sở một vòng, nhìn thấy lão nhân đang ngồi trong một góc an tĩnh. Ở bên cạnh còn có 2 người trẻ tuổi. Lão nhân gia. Nam Cung Mộc đi tới cung kính hô. Nam Cung tiểu tử, lão đầu còn tưởng rằng là ngươi không tới. Lão nhân lớn tiếng nói. Lão nhân gia nói đùa rồi. Nam Cung Mộc đem bức thư họa đưa cho lão nhân, cười hỏi. Không biết bức thư họa này có vấn đề gì? Tìm một chỗ an tĩnh đã. Lão nhân không có nói nhiều. Nam Cung Mộc gật đầu. Sau đó đưa lão nhân đi tới một căn phòng ở hội sở. Tiểu Thất ở bọn họ đi dạo. Ở trong một xó, Tô Bản Tử cùng Tiểu Thất ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn mấy người Nam Cung Mộc. Nhìn thấy mấy người rời đi, Tô Bản Tử nhắc nhở. Chúng ta theo sau. Nam Cung Mộc đưa 3 người lão nhân tới một căn phòng sang trọng. Lão giả đem tranh chữ trải lên bàn, lấy ra một đạo linh phù, trong miệng nhẹ nhàng nhắc. Linh phù thiêu đốt, một đạo phù quang bắn vào trên tranh chữ. Tranh chữ truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Nam Cung Mộc trợn mắt nhìn lão nhân. Đây là gì? Nghiệt xúc, còn không già sao? Lão nhân đột nhiên quát lên, tranh chữ tỏa ra khói xanh. Lão nhân lúc trước nhìn thấy người đàn bà cổ trang xinh đẹp từ trong làn khói chậm rãi đi ra, ánh mắt giá lạnh nhìn lão nhân. Ở bên ngoài phòng, 2 bóng người đang dán tai vào trên cửa lắng nghe tình huống ở trong phòng. Tiểu Thất khó chịu chửi khẽ một tiếng. Căn phòng này hiệu quả cách âm quá tốt, một chút âm thanh cũng nghe không được. Tô Bản Tử thấp giọng. Cậu cũng không nhìn đây là đâu sao? Đây là hội sở tốt nhất của Tây Xuyên. Lão nhân cùng với người trẻ tuổi cầm qua một cái túi, từ bên trong lấy ra một cây đào mộc kiếm, nhìn Lý Sư Sư quỷ ảnh quát lên. Nghiệt xúc, còn chưa chịu chết sao? Tiếng nói vừa dứt, kiếm gỗ đào đâm tới quỷ ảnh. Lý Sư Sư ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lão nhân, quay đầu lại chuyển nhìn Nam Cung Mộc. Âm thanh êm ái truyền ra. Ngươi là chủ nhân của thư họa, ta là người của ngươi, ngươi phải bảo vệ ta chứ. Nam Cung Mộc nghe được âm thanh của Lý Sư Sư, ánh mắt mê ly, đột nhiên đưa tay đoạt lên thanh kiếm gỗ đào trong tay của lão nhân. Tay dùng lực, kiếm gỗ đào trực tiếp bị bẻ gãy. Lão nhân kêu lên. Kiếm của ta! Các người ngăn hắn lại cho ta. Nam Cung Mộc đi nhanh đến lão nhân. Lão nhân hướng về 2 người trẻ tuổi kêu lên. hai người xông ra, ba bóng người bắt đầu đánh nhau. Lão nhân kẹp ra một tờ linh phù, trong miệng hắn niệm chú ngữ, phù quang lóe lên, quát to: "Nghiệt xúc, lại dám mê muội tâm trí người, xem ta hôm nay thu ngươi sao?" Lý Sư Sư nhếch miệng lên một vệt cười tà, lạnh lùng nói: "Chừng trị ta chỉ bằng vào ngươi không làm được đâu." Chương 82: Nữ quỷ đáng thương không đáng trách. Lão nhân trong lòng vô cùng khó chịu, lại bị một nữ quỷ khinh bỉ, kẹp một đạo linh phù ở trong miệng niệm chú ngữ, linh phù phát ra phù quang. Lý Sư Sư áo bào vung lên trực tiếp ngăn trở phù quang. Lão nhân kia vừa nhìn lui về đằng sau hai bước, lại một lần nữa kẹp ra linh phù, một đạo tay lại thêm một đạo, chính là xông ra ngoài, sau đó đạp vào quải trượng của mình té cho sấp mặt. Lý Sư Sư nhìn lão nhân dáng vẻ như vậy liền cười ha hả, đầu ngón tay chỉ lão nhân cười nói: Lão già kia, ngươi tới thật là khôi hài đó." Buồn cười. Lão nhân cũng bỏ dậy, giận dữ mắng một câu. Ở một bên khác cũng đang đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Nam Cung Mộc tựa hồ như đã luyện võ. Hai người trẻ tuổi đi bên cạnh lão nhân cũng không phải là đối thủ, bị Nam Cung Mộc đánh cho sưng mặt mũi, nằm đó không có nhúc nhích. "Để ta trừng trị bọn họ." Lý Sư Sư chỉ lão nhân nói với Nam Cung Mộc. Nam Cung Mộc vọt tới, sắc mặt của lão nhân biến đổi, lui về đằng sau mấy bước. "Nam Cung tiểu tử, ta biết già già của ngươi, ngươi không thể động thổ." Ở bên ngoài, Tiểu Thất cùng Tô Bàn Tử lỗ tai dán vào trên cửa cũng không nghe thấy âm thanh gì cả, chỉ có âm khí không ngừng thẩm thấu từ khe cửa ra. Tiểu Thất nhìn Tô Bàn Tử thấp giọng: "Tô Bàn Tử, hay là chúng ta phá cửa?" Tô Bàn Tử trong lòng thầm rên rỉ: "Tiểu Thất, chủ ý này cũng không tệ, nhưng nhất định là ném mình vào trong hố lửa, sau đó mình cũng phải nhảy lên giường sưởi." Tiểu Thất nhìn Tô Bàn Tử: "Nếu không, ông đi tìm chìa khóa mở cửa đi." Tô Bàn Tử lại một trận rên rỉ. Đây là đệ nhất hội sở đã đưa ra quy củ mà Tiểu Thất lại không biết. Hắn chính là biết rõ trong mỗi gian phòng chỉ có hai chìa khóa, một là ở phục vụ viên cầm, tùy thời có thể tiếp đãi khách, mặt khác là trong tay của lão bản đệ nhất hội sở. Hắn đến lúc này, đệ nhất hội sở lão bản ai ai cũng không biết, coi như là có biết hắn cũng không có mặt mũi làm cho lão bản mở cửa. "Tiểu Thất ấy, ta còn chưa có đủ uy danh đến trình độ đó." Tô Bàn Tử bất đắc dĩ nói. Tiểu Thất nhìn xung quanh thấp giọng: "Vậy chúng ta đi đập cửa." Tô Bàn Tử cả người đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Tiểu Thất, ngươi nếu như mà đập cửa, chúng ta không phải là chơi đâu. Đây là đệ nhất hội sở, chúng ta không chọc vào được." "Tôi đùa một chút thôi, ông gấp gáp làm gì? Lại nói đập cánh cửa này tôi cũng không đền nổi." Ở trong phòng, Nam Cung Mộc đã đẩy ngã lão nhân. Lão nhân một trận bị đau, bị Nam Cung Mộc cũng đã đánh ngã hai người trẻ tuổi. Thấy lão nhân bị ngã xuống đất, hai người kia bò dậy: "Sư phụ, người không sao chứ?" Mở cửa nhanh, có ai không? Mở cửa, nhanh lên một chút." Tiểu Thất một trận đập điên cuồng, cửa phòng bị đập vang bình bịch. Người trẻ tuổi đỡ lão nhân hô lớn: "Người không biết trong phòng có ai phải không?" Hiệu quả cách âm của trong phòng rất tốt, Tiểu Thất cũng không nghe thấy âm thanh của người trẻ tuổi, còn vẫn chưa dừng vỗ cửa phòng. Tô Bản Tử đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thất. Lý Sư Sư nhìn lấy Nam Cung Mộc lạnh giọng: "Giết bọn họ." "Người dám?" Lão nhân quát lên một tiếng chói tai, giơ quải trượng tự như muốn đánh xuống. Nam Cung Mộc túm lấy quải trượng, lão nhân dùng hết khí lực muốn rút ra, bất quá nét mặt già nua đỏ bừng lên, nhưng quải trượng vẫn bị Nam Cung Mộc nắm ở trong tay. "Đi, nhanh mở cửa ra. Lão nhân hướng một người trẻ tuổi hô. Vâng, sư phụ. Người trẻ tuổi gật đầu, vọt nhanh tới cửa phòng. Nam Cung Mộc thân hình lóe lên, một quyền đấm ở trên đầu người trẻ tuổi, trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh. Một người trẻ tuổi khác tức giận hét lớn, vọt tới. Nam Cung Mộc đá một cái, người trẻ tuổi này cũng văng ra, đầu lệch đi ngất xỉu. Nam Cung tiểu tử, ta thật sự là biết gia gia của ngươi đó. Lão nhân đi tới bên thân của Nam Cung Mộc nói. Nam Cung Mộc bị Lý Sư Sư mê hoặc tâm trí, làm sao mà nghe lời của lão. Túm lấy quần áo của lão nhân, trực tiếp đem lão nhân đẩy ngã trên ghế salon. Lão nhân này nhìn thấy Nam Cung Mộc kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng đọc thần chú. Phù quang lóe lên, nhưng Nam Cung Mộc động tác cũng không dừng lại một chút nào cả. Lão đầu, ngươi đạo hạnh còn chưa có giải được đâu. Lý Sư Sư có vẻ nũng nịu. Ngươi lão nhân quải trượng chỉ thẳng Lý Sư Sư. Ngươi nửa ngày không nói lên lời. Nữ quỷ này từ 1 đến 2, từ 2 đến 3, 5 lần 7 lượt khinh bỉ hắn. Lão nhân nhìn thấy Nam Cung Mộc ở trước người, vung quải trượng đánh tới. Ở ngoài cửa phòng, Tiểu Thất nóng lòng nhìn lại, không ngừng thẩm thấu ra âm khí. Nếu như lão nhân không cẩn thận đem cởi phong ấn ra, đây chính là nhiễu loạn rất lớn. Tô Bản Tử, chuẩn bị đập cửa. Tô Bản Tử nghe vậy, thịt béo ở trên mặt phị ra, thấp giọng. Tiểu Thất, đập cửa là chúng ta xong đời. Tiểu Thất nhẹ nói. Âm khí tản ra càng lúc càng nặng. Nếu như để cho nữ quỷ chạy cũng không phải là vấn đề mà chúng ta gánh nổi đâu. Nhưng mà không có nhưng nhịn gì cả, chuẩn bị động thủ đập cửa. Tiểu Thất cười một tiếng. Người trong phòng sẽ bồi thường đó. Nói xong, Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra Long Tuyển kiếm. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Long Tuyển rời khỏi vỏ. Long Tuyển kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lập tức Lý Sư Sư trong phòng liền biến sắc, hướng về phía Nam Cung Mộc đang lau chùi bức thư họa, quát lên. Nhanh lên một chút cho ta. Nàng vừa dứt lời, cửa phòng bị đập ra. Tiểu Thất xách Long Tuyển kiếm vọt vào, nhìn thấy Nam Cung Mộc đang lau chùi bức thư họa. Một bước dài vọt tới, Long Tuyển đưa ngang đem Nam Cung Mộc ngăn trở, kẹp ra một đạo linh phù, đọc trong miệng thần chú. Phù quang lóe lên, đi vào trong mi tâm của Nam Cung Mộc. Lý Sư Sư sắc mặt khó coi, nàng cảm giác như Nam Cung Mộc đã nhờ cậy hắn khống chế. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Lý Sư Sư quát lên. Nghiệt xúc, còn dám làm tổn thương người. Lý Sư Sư chấn định. Tiểu đạo sĩ, ngươi vừa rồi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi có thể làm gì? Nàng mặc dù nhìn có vẻ chấn định, nhưng ánh mắt rơi vào Long Tuyển kiếm ở trên tay của Tiểu Thất, từ sâu trong con ngươi lóe lên một vệt sợ hãi. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, lấy ra một đạo linh phù. Linh phù bay ra, phù quang đại thịnh, đem toàn bộ bao vây Lý Sư Sư. Lý Sư Sư kêu thảm một tiếng. Tiểu Thất quát lên. Lý Sư Sư, ta xem ngươi cũng là một nữ tử cân quắc, nguyên bản cũng không muốn thu thập ngươi. Có thể ngươi như vậy tổn thương tính mạng người, thì ta không thể để ngươi sống được. Lúc đi vào sau, Tiểu Thất nhìn thấy Nam Cung Mộc đang lau chùi bức tranh chữ. Trong lòng liền đoán bức họa này tuyệt đối không phải là Tống Huy Tông vẽ. Lực lượng phong ấn hoàn toàn dựa vào nước sơn đặc thù mới có thể phát huy hiệu quả. Khó trách đấu giá sư trước đó sát nước, sau đó hiện ra hư ảnh của Lý Sư Sư là vì nguyên duyên cớ này. Tiểu đạo sĩ, nó mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi sao? Lý Sư Sư hử lạnh một tiếng. Tiểu Thất cười nói. Có chắc không? Tiểu Thất đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm bỏ vào trong túi sách, kẹp ra một đạo linh phù, lớn tiếng thì thầm. Tam thành thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt trung, phá sát lệnh kiếm. Thần chú đọc xong, một đạo đoạn kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay của Tiểu Thất, sát khí cường đại khuếch tán. Lý Sư Sư vội vàng huy vũ ống tay áo ngăn cản sát khí. Cánh tay của Tiểu Thất vung lên, phá sát lệnh kiếm hung mãnh đâm vào, mà trực tiếp xuyên thấu qua làn khói xanh. Lý Sư Sư sắc mặt đại biến, hô lên: "Pháp sư, tha mạng, thiếp làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ." Tiểu Thất dừng lại ấn quyết, phá sát lệnh kiếm, khoảng cách cách Lý Sư Sư bất quá chỉ còn mấy tấc. Sát khí vô cùng cường đại làm cho khuôn mặt của nàng hơi vặn vẹo. Tiểu Thất phát lạnh: "Ngươi không muốn tổn thương tính mạng người, còn có để ý điều này hay sao?" "Pháp sư minh giám, thiếp cũng chỉ là muốn từ trong thư họa đi ra." Âm thanh của Lý Sư Sư trở nên nhu nhược, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải vung lên, phá sát lệnh kiếm biến mất không thấy nữa. "Coi như thế, người cũng không thể được làm tổn thương tính mạng người được." "Thiếp là bất đắc dĩ, thực sự là lão đầu kia muốn thu thiếp, thiếp chỉ có thể..." Lý Sư Sư nhu nhược nhẹ nói: "Người tại sao lại bị người ta phong ấn ở trong thư họa?" Tiểu Thất hỏi. Lý Sư Sư than nhẹ một tiếng: "Chuyện này nói rất dài dòng, là quân Kim xuôi nam, thiếp bị người Kim bắt, một người trong đó thống lĩnh muốn đem thiếp hiến tặng cho hoàng đế của bọn họ. Thiếp nuốt trầm tự vẫn, vốn là muốn đi đầu thai, nhưng không nghĩ đến bọn họ là có thuật sĩ, đem hồn phách của thiếp trói lại, sau đó phong ấn ở trong bức họa này." Tiểu Thất nhìn Lý Sư Sư một chút, nàng không giống như đang nói láo, phần nhu nhược kia xác định là không phải giả bộ. Chương 83: Mười mấy người chết no. "Pháp sư minh giám, thiếp không có dám nói láo nửa câu." Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Lý Sư Sư, nàng bây giờ cũng không dám xem thường Tiểu Thất, coi như là nàng xuất hiện ở trong tranh chữ cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiểu Thất. Huống chi bây giờ nàng còn đang bị phong ấn. "Lý Sư Sư, cố sự của người ta có biết, người vì kháng Kim đem toàn bộ tích góp cho quân sĩ cũng là đại nghĩa. Lần này ta không thu thập người, trước hết ta giúp người đi đầu thai, người có bằng lòng hay không?" Tiểu Thất nhìn Lý Sư Sư nói. Lý Sư Sư khuôn mặt đầy kích động hành lễ: "Xin đa tạ pháp sư." Tiểu Thất gật đầu. Hắn phát hiện trong phòng người té xỉu, Lý Sư Sư đã tổn thương tính mạng người. Tiểu Thất tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại, nhất định sẽ đánh cho nàng hồn phi phách tán. Tiểu Thất bắt pháp ấn, thi triển Mao Sơn định hồn chú. Định hồn chú có thể phong ấn quỷ vật, cũng tương tự có thể mở ra phong ấn. Từng tia màu đỏ như máu thành một sợi dây, từ đầu ngón tay bay ra, quấn ở trên người Lý Sư Sư. Lý Sư Sư biến sắc, âm khí bắt đầu tụ hội. Tiểu Thất quát lên: "Không được chống cự." Thân thể của nàng run lên, dần dần thanh tĩnh trở lại. Tiểu Thất cắn ngón tay, một giọt máu tươi bay ra, nhỏ xuống trên tranh chữ. Tranh chữ nhất thời phát ra một cỗ hồng quang đầy quỷ dị. Tô Bản Tử đứng ở cửa, cánh tay trừng to, ánh mắt run rẩy, hắn xem như là nhìn thấy quỷ. Tiểu Thất hét lên một tiếng chói tai, máu tươi thấm vào trên cuốn tranh đẹp. Lý Sư Sư sắc mặt vui mừng, hóa thành một vệt khói xanh bay ra: "Xin đa tạ pháp sư." Lý Sư Sư hành lễ cảm tạ: "Nghiệt xúc, người nhận lấy cái chết." Ở trên ghế salon, lão nhân kia không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, hét lên một tiếng, quải trượng vọt tới. Tiểu Thất ở đây, Lý Sư Sư nào dám động thủ. Tiểu Thất ngăn lão nhân lại: "Lão nhân gia, khoan hãy động thủ." Lão nhân khó chịu nhìn Tiểu Thất, cao giọng nói: "Tiểu tử, người biết nàng là gì không? Là quỷ đó." "Ta biết nàng là quỷ." Tiểu Thất bất đắc dĩ: "Người biết nàng là quỷ, tại sao không ngăn lại?" Lão nhân nói một câu giơ quải trượng hướng Lý Sư Sư đánh xuống. Tiểu Thất chặn lại quải trượng của lão nhân, trong đầu nghĩ lão đầu này tại sao lại cố chấp đến như vậy. Đây không thấy Lý Sư Sư động thủ thì mình cũng động hay sao? Tiểu tử, người ngăn chặn ta thu quỷ vốn là sẽ bị thiên phạt đó, lão nhân hét lớn. Tiểu Thất sờ cằm một cái. Lão đầu, có muốn ta buông nàng ra cùng ngươi đào thương đánh nhau một trận hay không? Lão đầu nhất thời không còn lời gì để nói. Hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Lý Sư Sư, muốn đánh thật thua thiệt nhất định là mình. Xoay chuyển làm cao thâm nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi cũng là người của huyền môn, loại tổn thương như vậy ngươi thật sự chẳng lẽ không nên thu lại hay sao? Lão nhân gia, Lý Sư Sư cũng là người đáng thương, hơn nữa nàng cũng không có đả thương tính mạng người, ta sẽ mau chóng đưa nàng đi đầu thai. Tiểu Thất cười nhạt nói. Lão nhân hừ một tiếng, xoay người ngồi vào trên ghế salon bắt đầu thở dốc. Tiểu Thất từ trong túi xách ra Phượng Hồn Châu, trong miệng khẽ đọc thần chú. Phượng Hồn Châu lóe sáng. Vào đi thôi, Lý Sư Sư lại một lần nữa nói ra, ngay sau đó hóa thành một vệt khói xanh tiến vào trong Phượng Hồn Châu. Ở trên ghế salon, lão nhân trợn mắt nhìn trong tay của Tiểu Thất có Phượng Hồn Châu, liền kinh hô: Tiểu tử, ngươi đây là bảo bối gì? Tiểu Thất cười một tiếng nói: Là Phượng Hồn Châu đó, chính ta phát minh ra. Ngươi nếu như có thể thích, ta cho ngươi mấy cái. Thật sao? Lão nhân vui vẻ nói. Vậy ngươi còn không mau lấy ra? Tiểu Thất cười một tiếng, từ trong túi sách lấy ra 4-5 cái Phượng Hồn Châu ném tới. Lão nhân túm lại Phượng Hồn Châu, trong miệng lẩm bẩm: Thật là đồ tốt. Lão nhân gia, cáo từ. Về phần cửa bị ta đập hỏng, hy vọng người có thể xử lý. Tiểu Thất nói, trong đầu nghĩ phải chạy trốn thật nhanh mới được. Nếu để cho đệ nhất hội sở người ta bắt được thì mình là không có tiền mà bồi thường. Tiểu tử, không được. Ngươi đập hỏng cửa còn bảo ta đổ bồi thường, không được. Ngươi không được đi. Lão nhân cầm lấy Phượng Hồn Châu nhìn Tiểu Thất nói. Tiểu Thất không có hảo ý, nhìn chằm chằm lão nhân. Lão đầu, tôi đã đưa Phượng Hồn Châu cho ông, nếu như ông không đáp ứng, tôi liền đòi lại Phượng Hồn Châu đó. Lão đầu dừng động tác, sau đó rất nhanh đem Phượng Hồn Châu bỏ vào trong túi. Tiểu Thất cười một tiếng: Lão đầu, tôi đi trước. Tô Bản Tử đứng ở cửa. Tiểu Thất thấp giọng: Còn không mau đi. Ở bãi đậu xe, Tô Bản Tử móc chìa khóa mở cửa, quay đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, chúng ta cứ đi như vậy sao? Như vậy không tốt sao? Tiểu Thất trợn mắt. Tô Bản Tử, ông nói rồi đập cửa, hai ta cũng xong đời mà. Không đi vậy đợi người đến bắt chúng ta sao? Vừa dứt lời, điện thoại di động của Tiểu Thất reo lên. Tiểu Thất cầm điện thoại di động. Alo. Từ ống nghe truyền tới âm thanh cuống cuồng, chính là của cảnh sát Dâu Chê. Tiểu Thất nhướng mày: Có chuyện gì vậy? Trong điện thoại không nói được rõ ràng. Cậu đến ngay cửa đại hạ quán cơm Thành Thành quán của Đào Tây Xuyên là xảy ra chuyện lớn đó. Tiểu Thất cúp điện thoại, hướng về phía Tô Bản Tử nói: Chúng ta lái xe đến Đại học Tây Xuyên. Tiểu Thất đến bên cạnh đại học quán cơm Thanh Thanh quán. Mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng đã tụ tập không ít người, trong miệng giống như đang nói gì đó. Quán cơm đã cửa đã kéo lên dây cảnh báo, đang đứng không ít cảnh sát. Ở trong quán, bà chủ của quán cơm đang ngồi vô thần trên một cái ghế. Bên cạnh có một thiếu nữ ước chừng 17-18, là con gái của bà ấy, giờ phút này đang thấp giọng khuyên can. Ở trên sảnh lớn của quán cơm có đến mười mấy cỗ thi thể đang phủ vải trắng, tất cả đều là chất lỏng màu xanh biếc, tản ra một cỗ mùi máu tanh quái dị. Từ đệ nhất hội sở đến đại học Tây Xuyên mất một khoảng, bình thường tốc độ xe thì ít nhất cũng phải đi nửa giờ, nhưng cảnh sát Dâu Chê liền gọi điện thúc giục. Tiểu Thất chỉ có thể giục Tô Bản Tử mau mau đi. Hắn xuống xe, nhìn thấy Thanh Thanh quán có dây cảnh giới, ở trong phòng có một loại dự cảm không tốt, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Thất nhanh chóng đi đến cảnh giới tuyến, bị cảnh sát chặn lại, hướng quán cơm kêu một tiếng. Cảnh sát Dâu Chê xuất hiện chào hỏi, mang Tiểu Thất vào quán cơm. Tiểu Thất nhìn từng cỗ thi thể phủ vải trắng bao trùm cùng với từng bãi chất lỏng màu xanh biếc, nhướng mày, là chuyện gì xảy ra? Cảnh sát Dâu Chê cau mày, chỉ mười mấy bộ thi thể, thấp giọng: những người này đều là buổi tối ăn cơm ở quán cơm Thanh Thanh, hơn nữa ăn rất nhiều, cuối cùng là bị chết no đó. Lại là chết no? Tiểu Thất cau mày, mấy tháng trước có một tên mập cũng chết no, bây giờ đồng thời mười mấy người chết no, hơn nữa không có huyết dịch, chỉ có một bãi màu xanh lá cây. Chuyện này tuyệt đối không phải là có gì đó ngoài ý muốn. Những thứ chất lỏng màu xanh biếc này có nên đi kiểm tra hay là gì đó hay không? Ai chưa, ở bất quá đã hóa nghiệm, ít nhất phải 3 ngày mới có kết quả đó. Tiểu Thất đi tới bên cạnh cỗ thi thể, vén lên vải trắng, đập vào mắt là một khuôn mặt tái nhợt. Từ từ nhìn xuống, ở bụng của thi thể có một vết thương là từ trong tạo ra ngoài. Tiểu Thất đưa tay chấm một điểm chất lỏng màu xanh biếc ở trên thi thể, đưa lên mũi ngửi một cái. Ngay sau đó, đem cởi áo thi thể, ba ngón tay đặt lên trước ngực của thi thể và ba bẹ sườn. Ở bên trong phát ra âm thanh thùng thùng. Lỗ tai của Tiểu Thất dán vào ngực của thi thể. Ở bên trong tựa hồ như có sâu trùng đang nhúc nhích. Có pháp y hay không? Đem cắt lồng ngực ra cho tôi. Tiểu Thất đứng dậy, hướng cảnh sát Dâu Chê nói. Có vấn đề gì sao? Cảnh sát Dâu Chê thấp giọng. Tiểu Thất gật đầu. Bây giờ còn chưa xác định, nhưng phải tận mắt nhìn thấy mới có thể kết luận. Cảnh sát Dâu Chê vội vàng bắt chuyện với một vị pháp y. Pháp y dựa theo yêu cầu của Tiểu Thất, nhìn thấy trong bụng thi thể người kia thì trợn to mắt, bởi vì trong bụng không có gì cả, nội tạng cũng không. Trong thi thể toàn bộ không còn gì, chỉ là chất lỏng màu xanh biếc. Tiểu Thất cầm lấy dao giải phẫu, cẩn thận từng ly từng tí vạch qua chất lỏng. Đột nhiên một âm thanh chói tai truyền đến. Hai ngón tay của Tiểu Thất cắm vào trong chất lỏng, lấy ra. Ngón tay đang kẹp một thứ to bằng ngón cái. Nó giống như một con sâu trùng, giờ phút này đang điên cuồng giãy giụa. Sâu trùng này dài, hàm răng sắc bén. Tiểu Thất nhìn thấy sâu trùng, ánh mắt đột nhiên đông lại, thấp giọng: Đây không lẽ là thực tâm cổ? Không thể nào. Đây chính là thực tâm cổ. Là thực tâm cổ đó. Hết chương 83. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.